Sông kia có cạn, miền Nam ơi, miền Nam nhớ mãi ơn với non cao vàng biển sông bao la đêm ngày gian câu ca, muôn trái tim